Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 152, góc truyện audio.com, cẩn thận xem xét tổn thương do giá rét của nó. Vấn đề không phải thực nghiêm trọng, chính là miệng vết thương hơi có chút biến thành màu đen. Đã sưng to ra, xử lý trễ có thể chân chính dẫn đến tàn tật, kế tiếp có chút đau, cảnh cáo ngươi không được cắn ta. Harry ở một bên nghiêm túc nhìn. Đợi đến sau khi Tôn Chí Tân xử lý xong mấy con sói cũng lại đây. Xử lý xong 19 con sói, Tôn Chí Tân mới cảm giác được sói cũng có cá tính. Có táo bạo, có dịu ngoan, có cao ngạo, có quái gở, cũng có không an phận đối với trình độ chịu đau. Có nhẫn nại cao, có nhẫn nại kém, thực khôi hài là chịu đau tốt cơ hồ đều là sói cái. Sói đực sẽ kém hơn nhiều. Có con sói được tuổi không lớn trong toàn bộ quá trình đau đến rên hừ hừ. Nhe răng trợn mắt nhăn mặt xấu. Giống như bé con chuẩn bị khóc. Đắp thương xong còn muốn làm nũng. Nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay hai người. Muốn được càng nhiều an ủi. Ngươi cái con này, Tôn Chí Tân buồn cười lắc đầu. Vẫn khẳng khái vuốt ve đầu sói của nó. Tùy ý nó tiến vào dưới khuỷu tay mình. Mở to hai mắt tròn xoe lộ ra ánh mắt giống như thiếu niên bướng bỉnh. Con sói này bộ dạng xinh đẹp chi cực, toàn thân lông trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Hai lỗ tai mao nhung nhung khác với những con sói khác. Nó có một đôi mắt thiếu chút thị huyết lãnh lệ của những con sói khác. Càng nhiều hơn vài phần thiên chân ngây ngốc, nó tính tình cũng càng kỳ lạ. Lúc cao hứng đuôi sói sẽ không yên tĩnh. Lắc lắc giống y như loài chó. Chính là biên độ hơi nhỏ một chút. Hơn nữa nó cũng dính người. Ánh mắt luôn thích đuổi theo Harry hoặc Tôn Chí Tân. Hai người di động làm sao? Ánh mắt nó liền thấy hết. Thật sự khiến người ta thích. Trong 19 con sói, Tôn Chí Tân đối với con sói này ấn tượng sâu sắc. Con sói ánh mắt thật sự sáng lạn có thần. Cho nên gọi nó là Ngân Tinh. Hải. Ngân Tinh, nhìn qua đây, gọi mấy lần con sói lông xanh mới hiểu được là đang gọi nó. Quay đầu lại nhếch môi, biểu tình như là đang ngây ngô cười, lại làm Tôn Chí Tân vui vẻ. Tiếp qua một lúc, thịt đã ninh nhừ, khoai sọ cũng bị hầm nát, cả nồi canh thịt chất lỏng đặc dính đến cùng nhau, trở thành canh đặc mỹ vị vừa dễ nuốt xuống lại dễ tiêu hóa. Tôn Chí Tân để nó giảm xuống độ ấm thích hợp mới bảo Harry. Đến, ngươi ôm Ben, mở miệng nó, Harry mở rộng chân, đem đầu Ben kéo qua ngửa trên người mình. Hai tay vươn qua một chút cấu kỵ cũng không có liền banh miệng nó ra thật rộng. Miệng thật lớn cái gọi là chậu máu chính là loại này. Tôn Chí Tân nghiêng đầu nhìn vào chậu máu của Ben. Thực không phúc hậu đem ống thổi tên của Ott thọc vào. Toàn bộ quá trình cũng không tuyệt vời. Ben dù hôn mê vẫn cảm thấy không dễ chịu. Toàn bộ thân thể bắt đầu run lên. Cổ họng theo phản ứng bản năng đẩy dị vật ra bên ngoài. Hắc, chịu đựng một chút, ai kêu ngươi nuốt không được thức ăn. Tôn Chí Tân nhất cổ tác khí đem ống trúc nhét vào càng sâu một chút bên trong thực quản. Uống một ngụm canh từ bát, nhả canh thịt vào trong ống thổi. Miệng Tôn Chí Tân sánh không được với cái miệng rộng của Ben. Một hơi lặp lại 10 lần đem canh thịt đổ vào. Cảnh tượng nhìn qua cứ như rửa ruột. Thực tại vô cùng thê thảm. Sau mệt lúc Tôn Chí Tân mệt nhịn không được. Cùng Harry đổi chỗ, hắn đến ôm đầu Ben. Harry tiếp tục uống canh thịt bón vào ống. Cứ như thế bón hơn nửa nồi. Ben rốt cục có phản ứng. Mở mắt ra khụ một tiếng lớn. Liều mạng lắc đầu muốn đem ống trúc phun ra. Tỉnh, quả nhiên là bị đói đến hôn mê. Tôn Chí Tân mừng rỡ. Nhìn Ben, hỏi, có thể tự mình ăn hay không? Ben suy yếu gật đầu. Căm ghét chừng mắt cái ống. Lúc đầu còn cắm ở miệng mình. Hung khí này, thật là sẽ đòi mạng sói. Có thể chủ động cái ăn là tốt rồi. Đổi trở về Harry ôm đầu Ben. Tôn Chí Tân dùng thìa đưa canh thịt vào miệng Ben ngượng quá. Thìa cũng là trộm từ chỗ Auger. Đút một trận, thìa quá nhỏ so với miệng nó. Tôn Chí Tân đơn giản nhấc nồi đổ vào miệng Ben. Ben được bổ sung thức ăn. Có thể chậm rãi hoạt động. Trước chỉ nuốt miếng nhỏ. Về sau biến thành há mồm mà nuốt. khí đậu kia quả thực như châu đầm, một nồi canh thịt nhanh chóng thấy đây. Tôn Chí Tân nhìn đáy nồi, không thể không hướng Ben lắc đầu. Không có, lần sau ta lại mang thêm nhiều hơn. Ben liếm miệng, ý do chưa hết nhìn về phía nồi. Đem nồi kéo lấy, tỉ mỉ liếm giống như dùng nước rửa bát loại cao cấp nhất toát ra ánh sáng. Tôn Chí Tân không nói gì. Xem ra dù là Lang Vương uy phong đói bụng cũng không có phong độ gì đáng nói không kém gì ăn mày. Harry mừng rỡ ôm đầu sói trà sát một trận, không đầu không đuôi hôn lên đầu sói lớn. Tôn Chí Tân không nói gì cũng vui mừng không tự kìm hãm được đi lay Ben lão đại. Cười nói, sống lại rồi, làm hại ta quan tâm. Thật là, đến, đưa chân ra, cho ta xem một chút có vết thương khác hay không. Đầu Ben lẳng lặng đặt ở trên đùi Harry chờ đợi thể lực một lần nữa trở về thân thể. Đầu lưỡi có khẽ liếm lòng bàn tay Tôn Chí Tân một chút. Mãn nhãn vui sướng cùng cảm kích. Caban cùng Buku thấy tình cảnh Tôn Chí Tân cùng Harry hai người cùng bầy sói ở chung là từ khi Tôn Chí Tân trị thương cho con sói thứ tư. Ngại Buku đi được không đủ mau. Caban cho hắn kỵ ngồi trên vai mình theo dõi Tôn Chí Tân. Nếu là theo dõi, tự nhiên phải cẩn thận không thể bị người bị theo dõi phía trước phát hiện. Caban vốn chỉ chậm rãi từ từ đuổi theo Tôn Chí Tân. Nếu không lấy tốc độ của hắn, đuổi theo Tôn Chí Tân không có bất luận vấn đề, không dám cách mục tiêu quá gần. Caban chỉ có thể lấy ánh sáng từ cây đuốc của Tôn Chí Tân làm mục tiêu theo dõi. Ánh sáng kia nhìn lại không xa, nhưng trong hang động chỗ rẽ lại nhiều, luôn chợt ẩn chợt hiện xuất hiện ở phía trước. Tuy thời bởi vì địa hình ẩn vào hắc ám, vì vậy, Caban liền bị hệ thống hang động làm cho hỗn loạn, lạc mất Tôn Chí Tân. Làm sao bây giờ, tối như mực đều nhìn không thấy đường. Zimmer cũng lạc mất, muốn trở về như thế nào a? Nhìn ánh sáng từ cây đuốc của Tôn Chí Tân một chút cũng không thấy. Buku gấp giọng hỏi, Caban lại không vội không hãi. Đem cây đuốc chính mình mang theo lấy ra. Đường ánh sáng tùy tay đánh một cái dấu rồi mới châm lửa đem chung quanh xem xét. Sau một lát tìm được dấu hiệu của Tôn Chí Tân. Caban đắc ý cười, tìm được rồi, ta biết Zimmer của ngươi sẽ làm như vậy. Lần đầu vào động hắn đã dạy ta biện pháp phòng lạc đường này. Xem, mũi tên xung bên này chính là đi lên. Chúng ta theo hướng này đi về phía trước có thể đuổi theo hắn. Sau này đi có thể trở lại doanh Buku, ngươi muốn về hay đuổi theo? Buku liễm tâm thần, do dự mà nói, nếu không... Chúng ta tiếp tục đuổi theo ha. Caban nhếch miệng cười, ta cũng nghĩ như vậy. Lần này Caban không để Buku ngồi trên vai mình, nắm tay hắn một đường theo dấu hiệu đi về phía trước. Vừa nhìn dấu hiệu vừa muốn đi đường, tốc độ tự nhiên không quá nhanh, đi một hồi lâu sau ở một góc hang động thấy ánh sáng. Buku mừng rỡ lôi kéo Caban hướng về ánh sáng chạy tới. Chuyển qua góc, liếc một cái liền thấy rõ ràng xuất hiện hang động hình phòng. Cũng thấy bóng dáng ngồi xổm bận việc của Tôn Chí Tân. Buku vui mừng liền định kêu to tên Tôn Chí Tân. Caban tay mắt lanh lẹ một phen bịt Buku miệng, ôm hắn nhanh chóng rút lui. Một mực thối lui cách thật xa Caban mới buông miệng của hắn ra. Buku vội hỏi, Caban thúc thúc, ngươi sao thế, có sói. Còn không ít, Caban khẩn trương nói, cái gì, Buku chấn động, không được, ta muốn đi cứu Zimmer của ta, không được đi, Caban ôm lấy hắn, nói, ta chỉ hoảng đến liếc một cái, thấy bên cạnh đều là sói, bất quá tình huống không bình thường, ngươi theo ta, đập vào mắt là hơn 10 con sói tuyết đồng cỏ khỏe mạnh, nằm úp sấp rải rác ở trong hang động, Tôn Chí Tân đang trị thương cho chúng nó. Harry ở một bên hỗ trợ, bản thủ bản cước làm công tác tiếp ứng. Buku lại kinh hỉ trợn to mắt. Harry, còn chưa phát ra âm thanh, lại bị Caban bưng kín miệng. Caban dùng tay bịt miệng Buku, trợn mắt há mồm nhìn hết thảy phía dưới. Khó có thể tin, đây là chuyện quái quỷ gì. Caban hoàn toàn không có gì để nói. Trước kia chỉ biết Tôn Chí Tân là quái nhân. Giờ mới biết được hắn nếu là thật sự quái, nhưng lại có thể quái lợi hại như vậy, ngay cả sói tuyết đồng cỏ cũng thân cận hắn. Còn có Harry, nghĩ đến hắn là đầu ngốc, cũng là quái nhân, ta ban thúc thúc này này là thật đi, ngoại trừ Tôn Tiểu Lỗ, Zimmer còn nuôi con sói khác, chúng nó thật sự không cắn hắn, nhỏ giọng, chúng nó không cắn hắn, cũng không có nghĩa sẽ khách khí với hai chúng ta. Nga, Uku nhìn xuống dưới, lại nhìn Caban, mãn nhãn ngạc nhiên mờ mịt, càng giảm nhỏ thanh âm, nói, điều này ta trở về nói với ba ba như thế nào? Zimmer nuôi một đám sói, hay Harry nuôi một đám sói, có lẽ là bọn họ cùng nhau nuôi. Vậy đừng nói, Caban trái lo phải nghĩ kết luận, trước mắt hết thảy đối với hắn mà nói thật sự quá mới mẻ. Giống như vì hắn mở ra một cánh cửa mới tinh, tầm nhìn càng thêm rộng lớn, làm cho hắn cảm thấy trở tay không kịp, đồng thời lại tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Nhưng, bất kể cái gì, ngươi còn chưa tin vào bản lĩnh của Zimmer của ngươi. Tôn Tiểu Lỗ hắn có thể nuôi thêm 19 con sói tuyết đồng cỏ trưởng thành, cũng không phải không có khả năng. Hắc, theo ta, Zimmer của ngươi chính là châu bò. Ngay cả sói tuyết đồng cỏ cũng không cắn hắn, còn thân cận hắn như vậy. Nhưng, Harry làm sao bây giờ? Chuyện hắn không chết cũng không nói cho La Habana thúc thúc sao? Hải, ta nói ngươi đứa trẻ này, như thế nào quan tâm nhiều chuyện như vậy? Harry còn sống, có khi là được sói cứu. Hả, không thì là ai cứu? Việc này nghe ta, đừng động coi như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Caban rốt cục cơ trí một phen, lại nói, chính ngươi nhìn xem, sói có thể ăn Zimmer của ngươi ăn sao? Nhìn bộ dáng này, ai dám gây bất lợi với Zimmer của ngươi? Chỉ sợ 19 đầu sói đều xông lên cắn hắn, cái khác ta không lo. Ta chỉ lo Tôn Chí Tân như thế nào nuôi sống 20 con sói này. Uku trầm tĩnh lại, ghé vào chỗ cửa động tiếp tục xem. Thấy sói được lông xanh rốt cục mệt mỏi, duỗi tứ chi ghé vào trên đùi Tôn Chí Tân vựng vựng buồn ngủ. Tôn Chí Tân đẩy nó ra, bắt đầu ra hiệu nói chuyện với Harry. Uku nhỏ giọng phiên dịch cho Caban. Zimmer đang hỏi anh Harry muốn cùng hắn hồi doanh hay không. Còn nói hắn sẽ nghĩ biện pháp. Ân, trong khi bầy sói không thể tự do hoạt động nghĩ biện pháp cung cấp thức ăn cho chúng nó. Harry nói, hắn giờ không trở lại. Hắn lo lắng cho Ben. Ben, ai là Ben? Nga, hình như là con sói lớn nhất kia. Gì, nó liếm mặt anh Harry a liệt. Anh Harry cũng liếm lại thật ghê tởm. Caban đại di ong cúi đầu xuống xem. Quả nhiên thấy Tôn Chí Tân cũng là vẻ mặt chịu không nổi đem mặt Harry ra khỏi mặt Ben. Uku còn tiếp tục phiên dịch Tôn Chí Tân ách ngữ. Zimmer nói, ngươi ngốc à, nó liếm ngươi. Ngươi liền liếm nó là sói, ngươi không phải có được hay không? Zimmer còn nói, ngươi trước tiên ở yên nơi này không xong. Zimmer phải đi về doanh địa, chúng ta chạy mau, Caban thúc thúc, rút lui, Caban bất chấp nhiều như vậy, một tay bắt lấy Buku bỏ chạy, không thèm quay đầu tìm theo dấu hiệu Tôn Chí Tân lưu lại một đường chạy về doanh. Lấy tốc độ của Caban, hắn muốn rời đi, tự nhiên so với cước trình của Tôn Chí Tân nhanh hơn nhiều. Mang theo Buku đằng vân giá vũ chạy như điên. Rốt cục tới trước khi Tôn Chí Tân về tới doanh, Tôn Chí Tân trở lại doanh địa liền thấy một lớn một nhỏ ngồi như cún ở cửa lều đợi mình. Tiểu vẻ mặt biểu tình nhăn nhó lợi hại, như bị táo bón, hồng hộc mà hít ra thở vô, chạy marathon xong cũng không có mệt như vậy, biểu hiện tuyệt không giống Caban bình thường thân nhẹ như yến. Sau đó còn có một điểm giống nhau, hai người đều lén lút. Như là vừa mới làm cái gì không thể để người biết. Hai người đang làm gì? Tôn Chí Tân hỏi, Uku hoảng hốt, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chưa cùng ngươi ra ngoài. Một phen làm cho Caban bưng kín miệng. Caban cười nói với Tôn Chí Tân, ta cùng Uku đang cùng chơi. Đi, Uku, chúng ta đi tìm Alpha thúc thúc. Dứt lời không để ý tới Uku phản kháng. Kéo hắn đi xa. Tôn Chí Tân ở tại chỗ ngây người sau một lúc lâu. Đô Lung nói, xê-xê-ổ quái, trong lúc nhất thời trong não không nghĩ nhiều, thầm nghĩ mình giờ đang nuôi một đám chỉ biết ăn, mà qua đông thức ăn chỉ có một chút, cái gọi là miệng ăn núi lở, núi kia còn đặc biệt không thể ăn, về sau phải làm sao? Tình huống trước mắt tiết kiệm là không có khả năng, chỉ có nghĩ biện pháp tìm nguồn mới. Vấn đề lập tức lại tới nữa. Toàn bộ trong sơn động chim không để trứng. Đi nơi nào tìm đồ ăn, cắn đá hay là ăn bùn, cũng không thể mở to miệng hướng tây bắc ăn không khí đi. Càng nghĩ càng đau đầu, tựa hồ lại về đến vấn đề khai phá hang động tìm kiếm nơi có thể tạo ra thức ăn. Giờ đầu óc hỗn loạn suy nghĩ không ra chủ ý tốt. Tôn Chí Tân đơn giản lười suy nghĩ. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không bằng trước nghĩ cách cho đám sói kia ăn nó rồi nói sau. Cách chương.